Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1184, những ngày an nhàn của ngươi không dài. Gocchuyenaudio.com. Từng màn thuộc về Erica ký ức, theo huyết dịch tràn vào Emilia trong miệng, tại trong đầu của nàng không ngừng thoáng hiện Emilia phát hiện chính mình giống như chính xác hiểu lầm chính mình tiếp thân thị nữ nàng chính xác không cùng cái kia Craven câu đáp. Chỉ là Craven mong muốn đơn phương muốn trêu chọc nàng mà thôi nhưng nàng chưa bao giờ đã cho tên kia sắc mặt tốt nhìn Úc đáng thương tiểu khả ái xem ra ta. Hoan uổng ngươi à Emilia buông lỏng ra chính mình tuy, thấp giọng tại Erica bên tai nói. Thực sự là xin lỗi, tiểu khả ái. Ghen ghét để cho ta đánh mất lý trí ta biết người nhất định sẽ tha thứ cho ta đúng không? Tiểu khả ái, Erica một mặt ủy khuất khóc ròng lấy, coi như bị Emilia như thế đối đãi, nàng lại có thể thế nào đâu? Liền như là Emilia nói như vậy nàng là ban cho nàng bất tử người. Là cho cùng nàng vô hạn sinh mệnh người nàng có khả năng làm cũng chỉ có nghịch tới thuận. Chịu có lẽ. Chính mình thật sự nên tìm một cái khác chỗ dựa Erica trong đầu hiện ra một câu nói như vậy tốt. Đừng khóc tiểu khả ái vì biểu đạt ta đối với ngươi xin lỗi ta có thể đáp ứng ngươi một cái yêu cầu Emilia nhẹ vỗ về Erica tóc dài. Thấp giọng nói thật sự, Erica trong mắt nước mắt còn không có tiêu thất, liền ngạc nhiên nâng lên đầu nhỏ của mình phải biết. Chủ nhân của nàng chưa bao giờ có hào phóng như vậy thời điểm nàng thật muốn nói cầu ngài cho ta tự do. Nhưng mà nàng không dám bởi vì Erica biết cái, gọi là một cái yêu cầu. Chỉ là chủ nhân của mình nói một chút mà thôi nếu như ngươi thật sự cho là nàng chủ nhân sẽ đáp ứng nàng bất kỳ yêu cầu lời nói. Đó chỉ có thể nói ngươi quá ngây thơ rồi ta. Ta muốn đi hoàng gia rạp hát nhìn một hồi ca kịch do dự hồi lâu phía sau. Erica cuối cùng nói ra yêu cầu của mình trên thực tế. Nàng cũng không thích ca kịch nhưng mà chủ nhân của nàng. Emilia ưa thích à nàng đưa ra loại yêu cầu này. Đều chỉ là vì để cho mình chủ nhân càng thêm yên tâm chính mình mà thôi tiểu khả ái ta nói. Ta sẽ đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Xem như đưa cho ngươi đền bù Emilia trên mặt mang mỉm cười. Nói. Ngươi không cần dạng này cố ý lấy lòng ta thật sự thế nhưng là ta thật sự rất muốn đi nhìn một hồi ca kịch cha chủ nhân. Erica dùng đầu nhỏ của mình tại Emilia đầu vai cọ sát nàng thận trọng không để cho mình trên cổ vết máu dính vào chủ nhân của mình trên váy ta rất lâu. Không có cùng ngài cùng một chỗ nhìn qua ca kịch cha, ngươi thật sự rất muốn đi sao? Emilia cười càng vui vẻ hơn. Nàng xem thấy ngoài cửa sổ. Trời u ám bầu trời nhẹ gật đầu. Kích xô tốt a xem ra hôm nay là một cái không tệ thời tiết như vậy chúng ta bây giờ liền xuất phát a trời đầy mây đối với hấp huyết quỷ tới nói. Chính là tốt nhất khí trời bởi vì tại dạng này thời tiết bên trong. Hấp huyết quỷ có thể không cố kỵ chút nào tại ban ngày đi ra nơi ở của mình. Vì cái gì hấp huyết quỷ vừa ý London, cũng bởi vì London là nổi danh thành phố sương mù ở đây. Một năm chiếu sáng không đủ một nửa thời gian hơn nữa nhiều mưa. Nhiều mây thời tiết chiếm đa số dạng này thích hợp hấp huyết quỷ sinh tồn thành thị. Thật sự không nhiều à có thật không? Vậy thì thật là quá tốt Erica giả trang ra một bộ dáng vẻ mừng rỡ như điên. Từ Emilia trong ngực nhảy dựng lên, ta bây giờ liền đi trang điểm đi ta cũng không thể cho ngài mất mặt đi thôi Emilia cười vỗ nhẹ nhẹ đánh một cái Erica vểnh lên đồn. Nhìn xem nàng nhún nhảy một cái hướng mình gian phòng đi đến thẳng đến Erica bóng lưng biến mất ở phòng ăn phía sau. Emilia nụ cười trên mặt liền thu liễm mấy cái thế kỷ đến nay. Kể từ nàng hưởng ứng Victor lãnh chúa triệu hoán. Trở thành một cái hấp huyết quỷ lãnh chúa gia nhập đối với người sói chiến tranh phía sau. Nàng chính xác lấy được dung nhan không bao giờ già cùng vĩnh hằng sinh mệnh nhưng mà đồng thời cũng đại biểu trên trăm năm cô tịch nàng cùng Victor cũng. Chỉ là thông thường liên hợp mà thôi. Nàng hướng giới tính cùng người khác khác biệt nàng. Ưa thích nữ nhân mặc dù hướng giới tính vì nữ. Nhưng mà Erica lại đối với nguyên bản những cái kia nữ hấp huyết quỷ không có bất kỳ cái gì hứng thú, những tên kia thật sự là quá cái kia dùng nàng tới. Nói, cái kia hoàn toàn chính là một đám bích mà không phải bích nữ hấp huyết quỷ. Nhưng lại hoàn toàn không cho nàng sắc mặt tốt nhìn tỉ như Selena, cho nên nàng dứt khoát phát triển một cái hậu duệ của mình, cái này tên là Erica tiểu khả ái. Erica hấp dẫn nàng là nàng cái kia tinh khiết ánh mắt, nhưng là bây giờ xem ra phần này tinh khiết đã không cách nào lại tiếp tục giữ vững a, xem ra qua một thời gian ngắn lại muốn lần nữa đi tìm một mục tiêu. Emilia đóng chặt lại hai mắt của mình, lẳng lặng tự hỏi, làm nhân loại thời điểm nàng chính là một cái độc hưởng quyền hành nữ bá tước, hưởng hết nhân gian xa hoa mà trở thành hấp huyết quỷ có vĩnh hằng sinh mệnh. Sau đó nàng càng là nhìn hết trong nhân thế hoang ngôn cùng phản bội, cho nên nàng ưa thích tinh khiết đồ vật. Cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết nhân tính a, người kiểu gì cũng sẽ ưa thích chính mình không có đồ vật. Chủ nhân, ta chuẩn bị xong. Erica âm thanh đem nhắm mắt dưỡng thần Emilia đánh thức, nàng chậm rãi mở ra cặp mắt của mình. Nhìn trước mắt cái này người mặc trắng noãn váy dài mỹ lệ nữ hài, mỉm cười, vậy chúng ta liền xuất phát a. Chủ nhân tốt. Erica cười khoác lên chủ nhân của mình cánh tay hướng về bên ngoài đi đến. Khi hai người thân ảnh xuất hiện trong đại sảnh lúc, tất cả đang tại trong đại sảnh nói chuyện phiếm hi hi hấp huyết quỷ đều cung kính cúi xuống chính mình đầu ngẩng cao sọ. Bọn hắn đây là tại hướng về trong gia tộc, chí cao vô thượng quyền uy cúi đầu, ít nhất nói theo một cách khác. Tam đại trưởng lão chính là bọn hắn thiên trưởng quản lấy bọn hắn sinh cùng tử, chuẩn bị xe. Ta muốn đi Luân Đôn Hoàng gia đại kịch viện nhìn ca kịch. Theo Emilia ra lệnh một tiếng, cấp tốc có mấy cái nhìn điêu luyện hấp huyết quỷ đứng ở sau lưng nàng. Đó là gia tộc của nàng vệ sĩ, từ nàng vẫn là nhân loại thời điểm, cũng đã bắt đầu bảo vệ an toàn của nàng tốt. Tôn kính Emilia đại nhân. Một cái khác người mặc đồ vét hấp huyết quỷ cung kính hướng về phía Emilia hạ thấp người, nhanh chóng chạy ra ngoài phòng rất nhanh. Một chiếc màu đen dài hơn râu Roy liền đứng tại cửa đại sảnh. Emilia mang theo Erica tại gia tộc mình thị vệ dưới sự hộ tống hướng về cửa ra vào đi đến. Khi nàng đi mau đến trước cửa xe thời điểm, ngừng cước bộ của mình, hơi hơi cúi đầu hướng về phía một cái quỳ một chân trên đất, một mặt cung kính cúi đầu ra hỏa thấp giọng nói, Craven, ngươi ỷ vào chính mình rất được Victor cùng Marcus sủng ái, lại dám câu dẫn thị nữ của ta, ngươi chính xác rất lợi hại, bất quá những ngày an nhàn của ngươi không dài. Đợi đến Victor khi tỉnh lại, ta sẽ đem hành động của ngươi đều nói cho Victor, ngươi cho rằng ngươi điểm này thí sự có thể lừa gạt được ai. Nói xong những lời này phía sau, Emilia nhấc chân lên, không chút do dự hướng về cửa ra vào chờ đợi ô tô đi đến, không để một chút để ý Craven. Đối với nàng mà nói, ra hỏa này chỉ là một cái không đáng kể tiểu tốt mà thôi. Nếu như hắn không phải Victor người, Emilia đã sớm giết chết hắn đi. Xa Emilia không có phát hiện cúi đầu Craven trong mắt cái kia tản mát ra để cho người ta không rét mà run ánh mắt oán độc. Cách chương.